Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 968, nghĩ cách cứu viện Đường Quốc Luân. 1. Hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần rốt cục chạy tới Phú Hào Sơn Trang. Tiến Nam Vinh ra, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh, Nam Vinh Hạo, Dương Thanh Linh còn có Dương Nghiêm vợ chồng tất cả đều tiến lên đón. Lăng Trần, Uyển Thanh, các ngươi không có sao chứ? Lăng Trần ân cần hỏi nói. Còn tốt, may mắn có Besson tiên sinh bọn hắn hỗ trợ. Tất cả mọi người không có việc gì. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp tên kia trắng loại nam tử từ phía sau đi tới. Nho nhã lễ độ ân cần thăm hỏi nói. Lăng tiên sinh, người tốt, Besson tiên sinh, nhìn thấy người tới. Lăng Trần mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, lần này may mắn mà có ngươi. Cảm ơn ngươi. Lần trước từ nước ngoài trở về, Lăng Trần đối với Besson năng lực rất là yêu thích. Thế là thuê Besson đoàn đội. Lăng Trần sau khi về nước không lâu, Besson xử lý tốt quốc ngoại sự vụ, liền lập tức mang theo đoàn đội đuổi tới Đông Hải Thị cùng Lăng Trần hội hợp. Vừa lúc kia nghiên cứu căn cứ bị phá hủy, tất cả mọi người bị bắt. Besson cùng đoàn đội của hắn không có địa phương dàn xếp. Càng nghĩ, Lăng Trần dứt khoát đem Besson cùng đoàn đội của hắn an bài ở Nam Vinh ra. Đến một lần có thể tạm thời gian xếp bọn hắn. Thứ hai có thể bảo hộ Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Thanh Linh an toàn của bọn hắn. Besson cùng Dương Thanh Linh từng có quan hệ hợp tác. Lẫn nhau đều tương đối quen thuộc. Để Besson phụ trách Dương Thanh Linh an toàn không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Lăng tiên sinh khách khí. Ngài xuất tiền thuê chúng ta, đây đều là chúng ta nên làm. Dừng một chút, Besson chỉ sau lưng viện tử, nói ra, Lăng tiên sinh, người đều bắt được, người chuẩn bị lúc nào thẩm vấn bọn hắn. Lăng Trần khoát tay áo nói, không cần đến thẩm vấn, trực tiếp báo động, đem bọn hắn giao cho cảnh sát xử lý. Những người này đều là Lâm Quốc Đống thủ hạ, không có tác dụng gì. Lại thế nào thẩm cũng không được gì. Cùng lãng phí tinh lực, còn không bằng trực tiếp giao cho cảnh sát xử lý. Besson gật gật đầu, thân là thuê người, hắn xưa nay sẽ không nghi vấn lão bản người, sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh. Không đến nửa giờ, Hạ Mộc Đồng liền mang theo hơn 20 tên cảnh sát chạy tới Nam Vinh gia. Nhìn thấy Nam Vinh gia xuất hiện nhiều như vậy người xâm nhập, Hạ Mộc Đồng khó tránh khỏi có chút nghi vấn. Bất quá, Nam Vinh Uyển Thanh sớm đạt được Lăng Trần chỉ thị. Không có nói tới bất luận cái gì có quan hệ Lăng Trần cùng Thượng Đế chuyện của tổ chức. Chỉ nói đám người kia là người xâm nhập, tự xông vào nhà dân. Hạ Mộc Đồng biết rõ rằng nó bên trong có nội tình, nhưng cũng không có biện pháp. Tổng không thể buộc Nam Vinh Uyển Thanh đem tình hình thực tế nói ra. Rơi vào đường cùng, Hạ Mộc Đồng chỉ có thể mang theo hơn 10 tên phạm nhân trở về sở cảnh sát. Lúc này, ở Nam Vinh ra ngoài cửa, một đôi mắt u ám nhìn lấy đi xa mấy chiếc xe cảnh sát. Hừ lạnh một tiếng, lại đưa mắt nhìn sang Nam Vinh ra cổng. Mẹ, phòng khách bên trong, Lăng Trần ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy Dương Thanh Linh nói. Ta hôm nay đụng phải ba ta. Cha ngươi, Dương Thanh Linh hơi ngẩn ra. Không kịp chờ đợi hỏi, vậy ngươi cha người đâu? Ngươi làm sao không mang theo hắn trở về? Lăng Trần sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói ra, mẹ, cái kia, ta quên cùng lão ba nhắc lên ngươi. Lão ba nói hắn có chuyện quan trọng xử lý, đến rời đi Đông Hải Thị mấy ngày, qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về. Mẹ, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, lần sau lão ba trở về, ta nhất định dẫn hắn tới gặp ngươi. Tốt à, Dương Thanh Linh khẽ thở dài một tiếng. Như thế nhiều năm không gặp cha của ngươi, cũng không biết rõ hắn có thể hay không trách ta. Nhìn thấy Dương Thanh Linh bộ kia lo lắng bộ dáng, Lăng Trần vội vàng ngồi vào bên cạnh nàng. Nói ra, mẹ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Năm đó ngươi cũng là bất đắc dĩ, mới không có nói cho cha tình hình thực tế. Ta tin tưởng lão ba nhất định sẽ hiểu ngươi. Lại nói, Những này năm ngươi cũng chịu không ít khổ. Lấy lão ba tính cách, hắn cái nào bỏ được trách ngươi. Đoán chừng sẽ đau lòng ghê gớm. Được rồi, mẹ, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần nghe được túi bên trong truyền đến một trận chuông điện thoại di động. Lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần lập tức tiếp thông điện thoại. Hỏi, cháu nữ, là ta, ngươi ở đâu? Nam Vinh gia, ngươi thì sao? Nửa giờ bên trong, Nam Thành khu Bắc thông đường cái kiến trúc công trường gặp. Nói xong, không đợi Lăng Trần hỏi lại cái gì, cháu nữ trực tiếp cúp điện thoại. Lúc ban ngày, Lăng Khôn liền cùng Lăng Trần nói qua, cháu nữ đang tìm đường Quốc Luân tung tích của bọn hắn. Một khi có phát hiện, cháu nữ sẽ ngay đầu tiên liên hệ hắn. Mẹ, ta còn có việc gấp, không cùng ngươi nhiều lời. Dứt lời, Lăng Trần lập tức hướng phía ngoài cửa chạy đi. Bởi vì Nam Vinh Hạo cái kia cỗ xe Audi đã bị đâm cháy, Lăng Trần đành phải đổi một chiếc xe. May mắn Nam Vinh gia không thiếu xe, hơn nữa đều là xe sang trọng. Lái một cỗ Land Rover xe Việt dã, Lăng Trần chạy nhanh xuất Phú Hào Sơn Trang, trực tiếp hướng phía Nam Thành khu Bắc thông đường cái tiến đến. Cháu nữ quy định thời gian là nửa giờ. Vì thời gian đang gấp, Lăng Trần một đường phi nhanh. Tốc độ xe từ đầu tới cuối duy trì ở 100 mã trái phải. Không đến 20 phút, Lăng Trần đã lái xe đã tới cái kia tòa kiến trúc công trường bên cạnh. Dừng xe xong, Lăng Trần một mình đi vào kiến trúc công trường bên ngoài. Nâng ánh mắt tứ phương, bởi vì là ban đêm, công trường đã đình công. Một mảnh đen như mực, một điểm ánh sáng đều không có. Không nhìn thấy một người ảnh, người đâu? Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, gặp không ai xuất hiện, thế là từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị cho cháu nữ gọi điện thoại. Bất quá, không đợi Lăng Trần dãy số phát ra ngoài, chỉ gặp kiến trúc công trường bên trong đột nhiên sáng lên một điểm sáng. Lóe lên, giống như đèn tín hiệu. Gặp tình hình này, Lăng Trần lập tức thu hồi trong tay điện thoại di động. Bước nhanh hướng phía cái kia ánh sáng tiến đến. Đến phụ cận, Lăng Trần cuối cùng thấy rõ ràng ánh sáng người bên cạnh. Chính là cháu nữ. Hồi lâu không thấy cháu nữ, Lăng Trần phát hiện nàng giống như gầy gò đề thăng, không khỏi có chút đau lòng. Cháu nữ, Lăng Trần nhẹ kêu một tiếng. Cháu nữ làm cái suỵt thủ thế, ra hiệu Lăng Trần không cần làm âm thanh. Đi theo ta, cháu nữ nhỏ giọng nói rằng. Dứt lời, cháu nữ xoay người, trực tiếp hướng kiến trúc công trường đằng sau đi đến. Lăng Trần không nghi ngờ gì, nhắm mắt theo đuôi đi theo cháu nữ sau lưng. Ở công trường bên trong đi về phía trước hơn 40 mét. Cháu nữ giơ tay lên, để Lăng Trần dừng bước lại. Chợt, cháu nữ tiến đến Lăng Trần bên người. Chỉ cách đó không xa kiến trúc, thấp giọng nói ra, người phải cứu người đều ở nơi đó. Nghe nói như thế, Lăng Trần kỳ quái mà hỏi, nơi đó không đều là công trường à? Lâm Quốc Đống làm sao lại đem bọn hắn quan ở loại địa phương này? Nơi này từ bên ngoài nhìn là công trường, nhưng bên trong cũng không đơn giản. Cháu nữ giải thích nói, căn cứ điều tra của ta, tòa này công trường đều là Lăng gia sản nghiệp. Chỉ bất quá, Lăng gia sử dụng không ít công ty ma, cũng không có dùng Lăng gia danh nghĩa tiến hành đầu tư. Thì ra là thế, Lăng Trần gật gật đầu, cuối cùng minh bạch nguyên nhân, kể bên này lắp đặt rất nhiều hành động cảm giác đo dụng cụ. Chỉ cần động tác quá lớn, đều sẽ xúc động chung quanh còi báo động, người tốt nhất coi chừng một chút. Được, ta biết rồi, dừng một chút. Lăng Trần quay đầu nhìn cháu nữ nói ra, ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem tình huống, ta cùng đi với ngươi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.